Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung ngồi xuống, cầm lấy bình nước mà mẹ đưa cho mình, cười khẽ hỏi nhỏ, "Mẹ, mẹ thấy con biểu hiện thế nào?" Bạch Thủy Tiên cho cô một ngón tay cái khen ngợi, chỉ bình luận một chữ, "Giỏi." Vương Ngọc Miêu ôm con trai ngồi ở bên cạnh, mặt đầy bội phục khen ngợi, "Linh Lung, em vừa có tài năng vừa có sức quyến rũ, khả năng biểu diễn cũng rất tốt, thật ra cũng rất phù hợp để đến đoàn văn công làm việc." "Chị Ngọc Miêu, lãnh đạo của em là chủ nhiệm Dương cũng từng nói mấy lời y hệt như thế đó. Cũng nói em phù hợp làm việc ở bộ phận dân chính nhất." Vương Ngọc Miêu nghe thế cười cười, người tài giỏi thì đi đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh. Bên phía đoàn văn công cũng chuẩn bị một tiết mục diễn thuyết, nhưng có tiết mục xuất sắc của Cung Linh Lung ở đằng trước. Bài diễn thuyết của bọn họ rõ ràng thua kém hơn rất nhiều. Xem 3-4 tiết mục, chờ sắp đến thời gian rồi. Vương Ngọc Miêu mới nhờ các quân tẩu khác ôm lấy bé Tuấn, cùng Cung Linh Lung đi thay quần áo. Bạch Thủy Tiên cũng đứng dậy theo. Lát nữa bà sẽ đứng ở bên cạnh sân khấu thổi tiêu trợ trận cho hai người bọn họ. Tiếp theo đây là tiết mục cuối cùng, do hai quân tẩu cùng nhau biểu diễn. Hiện tại xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để hoan nghênh đồng chí Cung Linh Lung và Vương Ngọc Miêu. Bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta một điệu múa thủy tụ cổ điển đôi vô cùng xinh đẹp. Lục Tĩnh Xuyên ở dưới sân khấu có chút kinh ngạc. Vợ của anh vẫn còn có tiết mục à, còn nhảy múa. Múa cổ điển, phó đoàn trưởng Lục yêu dấu. Em lại đến rồi đây, mau chụp ảnh cho em. Cung Linh Lung mặc váy cổ phong do mẹ may cho mình lên sân khấu. Vừa mới lên đã nghịch ngợm gọi to. Lục Tĩnh Xuyên cười đứng lên, xin chỉ thị với tư lệnh Chu ngồi ở đằng trước, cầm máy ảnh đi đến vị trí tốt nhất ở đằng trước để làm chuẩn bị. Hai người biểu diễn trên sân khấu vừa mới đứng yên bày ra tư thế chuẩn bị. Tiếng tiêu du dương giống như bay từ phía chân trời đến, uyển chuyển nhẹ nhàng lại lộ ra một chút lạnh lẽo thê lương. Hai người đẹp nghe theo âm nhạc mà bắt đầu nhảy múa. Một xanh một trắng, cơ thể mảnh mai thướt tha xinh đẹp quyến rũ, dáng đi của hai người đều uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như cánh bướm bay múa, đẹp đến hớp hồn người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 356, HTML, Lục Tĩnh Xuyên đứng ở trước nhất vốn dĩ phải chụp ảnh, nhưng nhìn thấy dáng múa xinh đẹp bay bổng của vợ, anh đã hoàn toàn quên mất mình phải làm cái gì. Cứ nhìn chằm chằm vào bóng người xinh đẹp trên sân khấu không chớp mắt. Phó đoàn trưởng Lục, mau chụp ảnh, chụp cho vợ của tôi một tấm nữa. Trịnh Dũng đã nhảy cẫng lên từ lâu rồi. Trước kia anh ấy cũng từng xem Vương Ngọc Miêu nhảy ở đoàn văn công rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy múa cổ điển. Lúc nãy cũng xem đến ngây người, thấy phó đoàn trưởng Lục ngơ ngác nhìn không chịu chụp ảnh. Anh ấy sốt ruột muốn chết, la to, anh chụp nhiều nhiều lên, lát nữa tôi đưa tiền lại cho anh. Tách, tách, Lục Tĩnh Xuyên lấy lại tinh thần, lập tức cầm lấy máy ảnh chụp hình, chạy trái chạy phải tìm góc chụp đẹp nhất, ấn máy 7-8 lần. Mãi đến khi bọn họ hoàn thành xong động tác múa cuối cùng, anh lại bắt được cơ hội, tách, thêm một tấm, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp. Điệu múa cổ điển yêu nhã này khác hoàn toàn với phong cách múa mà đoàn văn công biểu diễn. Hai người bọn họ lại nhảy múa rất ăn ý và chuyên nghiệp. Còn có rất nhiều động tác cần kỹ thuật cao, lại kèm theo tiếng tiêu du dương, mang theo ý nhị và sức quyến rũ rất riêng, nhưng lại nhận được lời khen ngợi và tiếng vỗ tay cực lớn. Không chỉ có các quan binh trong bộ đội vỗ tay mà đến cả các thành viên của đoàn văn công cũng vỗ tay nhiệt tình. Hôm nay bọn họ đã bị thuyết phục hoàn toàn, lúc nãy Bạch Thủy Tiên đứng ở phía sau màn che thổi tiêu. Hiện tại đã múa xong, Cung Linh Lung chạy đến kéo bà ra, nắm tay mẹ và tay của Vương Ngọc Miêu, ba người cùng nhau cúi chào cảm ơn. Mẹ, Linh Lung, chị Ngọc Miêu, đứng yên nha, chụp thêm tấm nữa. Lục Tĩnh Xuyên cũng mới vừa biết được mẹ vợ đã thổi tiêu giúp đỡ. Tiết mục tối hôm nay thật sự quá xuất sắc. Vợ của anh biểu diễn 3 tiết mục, mỗi tiết mục đều làm anh vô cùng chấn động. Hôm nay cô thật sự đã mang đến một bất ngờ lớn cho anh. Có thể cưới được một cô vợ đa tài đa nghệ lại hoạt bát hiền huệ như cô chính là may mắn lớn nhất kiếp này của anh. Cũng là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Cách chương.